Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405 màu xám hạt châu. Hình vương đột nhiên đại lượng, hư ảnh nhoáng lên, nhanh chóng ở không trung hóa ra mấy chục đem hình vương hư ảnh chớp động. Ngay lập tức hướng về dưới nền đất màu xám chất lỏng suối nguồn công kích mà đi, quả nhiên. Ở kiếm quang chạm vào mặt đất kia một khắc, như cũ bị một cổ vô hình lực lượng, đem tịch ly kiếm khí cấp bao vây lên, lần này. Tịch ly không có cho nó cơ hội, về. Nguyên bản phân tán các nơi kiếm, nháy mắt hợp thành nhất thể, phanh. Và chạm trên mặt đất một cái năng lượng tiết điểm thượng, năng lượng dao động càng thêm đại. Bị nguyên bản tịch ly kiếm khí phân tán năng lượng ở phản ứng chỉ độn kia một tức thời gian nội. Bị tịch ly kiếm khí tìm đúng thời cơ, tịch ly trong mắt nhìn kia xuất hiện một tia mỏng manh tế. Phùng năng lượng, nắm lấy cơ hội, nhất kiếm phá vạn pháp. Thật lớn bóng kiếm, cơ hồ ngưng tụ tịch ly 6/5 linh lực, lôi hỏa linh lực làm bóng kiếm lóa mắt lóa. Mắt, phanh, nhất kiếm chém xuống ở cái kia khe hở chỗ. Bóng kiếm uy lực trực tiếp làm cái kia khe hở dần dần mở rộng. Cuối cùng phanh một tiếng bị đánh bại, mắt thấy mặt đất kết giới vỡ vụn mấy tức lại có muốn ngưng tụ. Ở bên nhau xu thế, tịch ly vội vàng hướng về kết giới vỡ vụn địa phương ném mấy chương bùa chú, bùa. Chú ở giữa kia suối nguồn chỗ, dầm. Cái kia mạo màu xám chất lỏng suối nguồn rốt cuộc đình chỉ vận hành. Ở mấy chương bùa chú nổ mạnh hạ. Về vì bình tĩnh, tịch ly linh lực một quyền. Đem kia viên màu xám hạt châu cuốn lên, vài phần đánh giá qua đi. Tịch ly cảm thấy có thể đem vật thể thậm chí là sinh vật đều biến thành tượng đá. Đại khái là cùng thạch tinh có chút liên hệ, này trong cung điện đồ vật. Cùng cái kia dương vương húc dương có chút quan hệ. Tịch ly cũng không dám thô tâm đại ý, toàn bộ dùng hộp ngọc tử phong ấn hảo, mà nguyên bản suối nguồn. Chỗ. Cũng xuất hiện một cái đen như mực nhỏ hẹp thông đạo, đãi điều trị hảo sau, tịch ly lấy ra một viên. Dạ Minh Châu, nhỏ vụn bạch quang chiếu vào tối tăm thông đạo trên vách tường, tự tịch ly bước vào thông đạo kia. Một khắc khởi, thạch ốc tượng đá sôi nổi vỡ vụn mở ra. Cuối cùng trực tiếp nổ tung trở thành thạch mạt phấn, mãn phòng cho bụi. Bay là tả, hoa lệ trong cung điện quan tài chấn động càng thêm lợi hại, chuyện như vậy ở cung điện. Mỗi cái địa phương đều ở lục tục phát sinh, hoặc phản sát hoặc bị giết, chỉ là năm nay tu sĩ đối với Dương Vương Cung đã không có quá vãng kính. Trọng, nhiều vài phần cảnh giác, cho nên trong lòng phòng bị vẫn luôn chưa từng buông. Ngược lại thương vong là trải qua vô số năm qua. Thương vong nhỏ nhất một lần, tịch ly nhìn đen nhánh thông đạo. Phảng phất không có cuối. Nặng nề không khí làm người có chút áp lực, không có một tia ánh sáng. Cũng không có một tia tiếng gió, đột. Tịch ly dừng bước chân, mỏng manh tiếng gió từ phía trước truyền đến, chỉ là này trong gió hỗn loạn. Nhàn nhạt mùi máu tươi nhi, cực kỳ đạm mùi máu tươi. Nếu không phải không chú ý còn có khả năng bỏ qua, tịch ly nháy mắt cảnh giác, thần thức dò ra một. Sợi, chỉ thấy cách đó không xa mật đạo. Nguyên bản trống không một vật thông đạo, giờ phút này ở thần thức tra xét hạ. Thông đạo trên vách tường dính đầy rậm rạp sinh vật, bọn họ toàn thân trường mao. Một đôi đỏ như máu đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm tịch ly cảm thấy này những đồ vật. Lớn lên rất giống là trăm tộc thời đại khôn giáp cổ trùng, chỉ là duy nhất bất đồng chính là này. Những đồ vật phần lớn tu vi là ở luyện khí kỳ. Tối cao cũng chính là trúc cơ đại viên mãn, mà trăm tộc thời đại khôn giáp cổ trùng. Thấp nhất tu vi cũng là trúc cơ đại viên mãn, có cao giai khôn giáp cổ trùng thậm chí tới rồi hóa. Thần kỳ, bọn họ thích hắc ám cùng huyết tinh. Sống nhờ ở không có quang địa phương. Gặp được vật còn sống, liền sẽ khởi xướng công kích. Tuy rằng trong thông đạo khôn giáp cổ trùng phần lớn đều là luyện khí kỳ, nhưng là không chịu nổi bọn họ số lượng đông đảo, rậm rạp đỏ như máu đôi mắt. Nhìn thấy tịch ly bất động. Sôi nổi có chút sao động lên, tịch ly yên lặng từng bước một đi lên, nguyên bản điểm điểm động tĩnh. Phát ra thanh âm, nháy mắt lại an tĩnh xuống dưới, an tĩnh lại thông đạo chỉ dư kia một tia tiếng gió, tịch ly dần dần. Tiến vào chúng nó vòng vây, thần thức chung vài thứ kia trong mắt hưng phấn cùng huyết tinh. càng thêm rõ ràng, đường bước vào chính giữa nhất đoạn đường thời điểm. Tịch ly động, lòng bàn chân vô số hồng liên toát ra. Hỏa linh lực thổi quét khắp khôn giáp cổ trùng dày đặc địa phương, vô số tư lạp thanh ở hẹp. Hỏi thông đạo vang lên, khôn giáp cổ trùng nháy mắt bị điểm bạo, tịch ly trong tay lôi linh lực cũng không cam lòng yếu thế, nơi đi đến. Khôn giáp cổ trùng sôi nổi rơi xuống, đỉnh đầu âm dương bát quái đồ phòng ngự những cái đó cổ trùng. Tập kích nguyên bản ngốc tại tịch ly đan điền hướng quang. Giờ phút này cũng quấn quanh ở tịch ly trên cổ tay. Một bên cấp tịch ly giải quyết những cái đó rơi xuống khôn giáp cổ trùng, một bên ở khuân vác những cái đó cao dài một chút sâu thi thể, tịch ly trực tiếp cho hắn một cái không túi chữ vật, mấy thứ. Này tuy rằng ở tu tiên giới không phải cái gì chịu đại chúng thích đồ vật, nhưng là bọn họ lại là chế tác độc dược thứ tốt. Rất nhiều luyện đan sư cũng thích thứ này, hơn nữa chúng nó là hiện giờ tu tiên giới tuyệt tích. Không sai biệt lắm đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít cũng là một bút không tồi thu vào, một đường giết qua đi. Gặp được linh lực vô dụng thời điểm, tịch ly liền dùng bùa chú trận bàn tạp, tịch ly cũng không biết chính mình giết bao lâu. Chỉ biết, lại lần nữa tu chỉnh xong sau, nghe được rất nhỏ nước chảy thanh, ánh sáng cũng càng ngày càng nhiều. Tịch ly biết thông đạo ly xuất khẩu đã không xa, tịch ly cảm giác chính mình hai ngày này. Đã cảm giác được đệ nhất đan điền linh lực đã có chút di động. Đây là muốn đột phá dấu hiệu, thân thể trải qua mấy ngày nay chém giết. Không ngừng rèn thể, cường hóa gân mạch, bổ sung linh tửu linh vật. Đã đột phá rất nhiều, lại lần nữa nhất kiếm đánh chết một mảnh khôn giáp cổ trùng sau. Hướng quang cây mây một quyền. Cuốn đi một tảng lớn trùng thi, tịch ly dưới chân vận chuyển mờ mịt nện bước, hư ảnh chợt lóe. Lao ra số lượng không nhiều lắm khôn giáp cổ trùng vòng vây, dầm. Tịch ly cảm giác thân thể rơi xuống tới rồi trong nước. Linh khí vòng bảo hộ nháy mắt mở ra, tị thủy châu cũng xuất hiện ở trong tay, phanh phanh phanh. Một tức qua đi, tịch ly liền cảm giác được chính mình khởi động linh lực vòng bảo hộ. Đã chịu vô số đồ vật va chạm, tịch ly nhìn lại. Tức khắc ra đầu có chút tê dại, rậm rạp màu đen cá giờ phút này miệng há hốc. Lộ ra từng hàng tiêm tế lại sắc bén hàm răng đối với nàng linh lực vòng bảo hộ điên cuồng cắn. Xé, linh lực vòng bảo hộ thượng linh lực ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt, tịch ly. Vội vàng lại ở chính mình trên người dán mấy chương kim cương phù, trong tay xuất hiện một khối. Phong tinh. Dưới chân linh lực vừa truyền, thân hình nhanh chóng hướng về trên bờ bơi đi, linh lực vòng bảo hộ thượng dán vô số cá chuối, phốc. Tịch ly nhảy tới rồi trên bờ, khó khăn lắm ổn định thân hình, cá chuối rời đi thủy. Như cũ gắt gao cắn tịch ly linh lực vòng bảo hộ, không ngừng vùng vẫy, tịch ly chạm ly bờ sông xa chút. Liền linh lực chấn động, đem vài thứ kia tránh thoát, bùm bùm rơi xuống thanh. Nhìn như cũ tung tăng nhảy nhót cá chuối. Tịch ly sạch sẽ lưu loát đem chúng nó trực tiếp trang đến một cái đại trong dương. Để vào túi chữ vật, nàng cái kia túi chữ vật là cấp thấp chữ vật công cụ. Không cụ bị trang vật còn sống công năng, bầy cá vừa tiến vào đến bên trong. Liền cảm giác được hít thở không thông cảm. Chưa từng có bao lâu liền không có sinh lợi. Hết chương.